Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1476, đệ 1473 chương luận bàn. 3. Lăng Nhạc Nguyên tu vi cư nhiên lại tinh tiến một tầng. Cảm giác được Lăng Nhạc Nguyên chiến ý, Ninh Hoan Tâm lập tức thu hồi tươi cười. Biểu tình ngưng trọng lên, nguyên lai ở giải quyết Nam Tiêu sự tình thời điểm, ở cùng lệ quỷ tác chiến trong quá trình, khiến cho Lăng Nhạc Nguyên lâm nguy đột phá. Cho nên, nàng mới nhất định phải tới Cố gia cùng Cố Hoan đánh một hồi. Ta nhất định phải cùng ngươi tỉ thí, công bằng tỉ thí. Lăng Nhạc Nguyên thái độ dị thường kiên quyết. Hảo, hảo đi, ta và ngươi tỉ thí. Tuyệt đối công bằng tỉ thí. Ninh Hoan Tâm thở dài, quay đầu nhìn Vân Diệp. Vân sư huynh, vậy phiền toái ngươi cho chúng ta làm nhân chứng đi. Hảo, Vân Diệp gật gật đầu. Không nghĩ tới hắn lần này tới còn có thể cố ý ngoại thu hoạch. Từ Hứa Trường Ân đi đầu, mang theo vài người thẳng đến Cố gia diễn võ trường mà đi. Cố gia đệ tử kỳ thật đều vẫn luôn vây quanh ở tiếp khách đại sảnh ngoại tại chờ xem náo nhiệt. Hiện giờ nghe nói Cố Hoan sư tỷ muốn cùng Lăng đại tiểu thư tỉ thí, bọn họ lập tức top 5 top 3 hướng diễn võ trường thấu. Tuy nói Lăng Nhạc Nguyên ở huyền môn nổi bật chính kính, nhưng là Cố gia đệ tử đối Cố Hoan cũng đều có thực tin tưởng mù quáng. Nơi này là Cố gia sân nhà, thua người không thua trận. Huống chi bọn họ cũng không nhất định sẽ thua. Ngươi tính toán phóng thủy sao? Ở đi diễn võ trường trên đường, Vân Diệp đột nhiên thấp thấp dựa vào Ninh Hoan Tâm bên tai hỏi một câu. Hắn tin tưởng hiện tại Ninh Hoan Tâm thực lực đã sớm đủ để nghiền áp huyền môn chung sở hữu tuổi trẻ một thế hệ tinh anh đệ tử. Phóng thủy, nghe được Vân Diệp nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là hơi hơi mỉm cười. Đương nhiên, sẽ không, sao sao Cố gia diễn võ trường. Lúc này đã là lúc chạng vạng, chân trời hoàng hôn lung lay sắp đổ, đem phía tây không trung nhuộm thành một mảnh màu kim hồng. Ninh Hoan Tâm cùng Lăng Nhạc Nguyên lúc này đã đứng ở diễn võ trường trung ương nhất trên lôi đài, mà Vân Diệp cùng Hứa Trường Ân tắc đứng ở lôi đài bên trên đài cao. Lần này tỉ thí thuộc về cạnh kỹ luận bàn, điểm đến mới thôi, không cần bị thương đại gia hòa khí. Vân Diệp làm nhân chứng nhẹ nhàng mở miệng, vừa nói, một bên nhìn Lăng Nhạc Nguyên cùng Ninh Hoan Tâm phương hướng, tiếp tục nói, không biết hai vị sư muội là tính toán một ván định thắng thua, vẫn là tam cục hai thắng. Nghe được Vân Diệp nói, Ninh Hoan Tâm chỉ là nhướng mày. Nhìn chính mình đối diện, Lăng Nhạc Nguyên mỉm cười mở miệng, Lăng đại tiểu thư là khách nhân, nàng định đoạt tam cục hai thắng đi, miễn cho có người một ván thua không phục. Lăng Nhạc Nguyên ngạo nghễ lấy ra chính mình trường kiếm, vừa mới thăng cấp nàng, lúc này chiến ý mênh mông, cả người trên người đều hơi thở sắc bén. Tốt, Ninh Hoan Tâm không có bất luận cái gì ý kiến. Nếu như vậy, vậy tam cục hai thắng. Vân Diệp nhìn dưới đài mọi người, Cố gia đệ tử tới không ít, thậm chí Vân Diệp còn cảm giác được một cổ rất mạnh hơi thở. Kia hẳn là Cố lão gia tử. Cố lão gia tử cũng không có hiện thân, nhưng là hắn nhất định là đang ở nào đó trong một góc âm thầm quan khán trận thi đấu này. Như vậy, hiện tại ta tuyên bố, trận đầu tỉ thí bắt đầu. Theo Vân Diệp nói âm rơi xuống, Ninh Hoan Tâm cũng không vội lấy ra chính mình kinh hồng kiếm mà đi. Nếu là thi đấu, vậy không thể lưu thủ, phóng thủy gì đó. Ninh Hoan Tâm chính là chưa bao giờ có suy xét quá, có thể chiến liền chiến. nàng tuyệt đối sẽ không có một tia nương tay cùng một chút nhường nhịn. Lôi đài, tức là chiến trường, tuy rằng không quan hệ sinh tử, nhưng là nếu đứng ở cái này trên lôi đài, liền phải tôn trọng chính mình đối thủ, đồng thời cũng tôn trọng chính mình. Kinh Hồng Kiếm ở lên sân khấu cái kia khoảnh khắc, toàn bộ lôi đài, toàn bộ diễn võ trường, thậm chí là toàn bộ Cố gia hậu viện trên không, đều ở không ngừng phiêu đãng kinh người sát khí. Hết chương.